Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, Cự Long biến thân. Sau khi chiến đấu bắt đầu, người xuất thủ trước chính là Thương Long Giác. Trước tiên hắn phóng ra một tiểu pháp thuật để thăm dò Hủ Thực Phong Quần. Tuy nói là một pháp thuật nho nhỏ, nhưng được cao thủ như hắn phóng xuất ra thì không thể xem thường được. Lập tức pháp thuật của hắn hình thành vạn kế mật phong, ong mật, đông nghìn nghịt bao phủ đến mấy chục thước. Thanh thế kinh người đó hướng Khắc Lý đánh tới. Mặc dù mấy con ong này đều do pháp lực ngưng kết mà thành, nhưng cơ hồ giống như chân thực không khác biệt lắm. Điểm đặc biệt chết người là chúng nó phóng thích một lượng lớn độc tố tuyệt đối ngay tức khắc đánh ngã một người trưởng thành bình thường. Dày đặc như một tảng đá cự đại đánh qua, giết một lúc mấy trăm ngàn người cũng không lớn lao gì. Bần đạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy pháp thuật kỳ lạ như thế. Nếu cái này mà ứng dụng tại trên chiến trường, uy lực vô cùng tuyệt đối. Mắt thấy đàn ong này tới rất nhanh bay bên người Khắc Lý, nhưng Khắc Lý lại không chút hoang mang vươn tay ra, phẩy nhẹ ngón tay một cách nhẹ nhàng, nói, tử vong ô vân. Lập tức, một đám mây đen từ trên đầu ngón tay hắn phóng ra ngoài, sau khoảnh khắc biến chướng, phạm vi bao phủ ước chừng trên dưới trăm thước, liền bao phủ toàn bộ đàn ong này vào bên trong. Sau đó đám mây đen kia rất nhanh tiêu tán đi, đồng thời cũng làm biến mất đàn ong mà Thương Long Giác biến hóa ra. Cái gọi là hành gia xuất thủ không biết có hay không, thoáng cái Khắc Lý đưa ra, cử trọng nhược khinh, ngay lập tức khiến cho Thương Long Giác dâng lên cảnh giác. Hắn vô cùng buồn bực phát hiện, lần này tự bản thân mình đâm đầu vào thiết bản. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, bất cứ giá nào cũng không có thể trực tiếp nhận thua được. Huống chi nơi này là ở bên trong rừng rậm, nếu Đức Lộ Y ở trong mảnh rừng rậm mà bại bởi một vị vong linh pháp sư, việc này nếu được truyền ra ngoài quả thực làm cho người ta cười vỡ bụng. Trong rừng rậm cơ hồ Đức Lộ Y là vô địch, mặc dù Thương Long Giác biết pháp lực của mình còn không bằng ma lực hùng hậu của Khắc Lý, nhưng vẫn có niềm tin thắng lợi. Hắn lần thứ hai phát công là từ hai phương hướng khác nhau cùng triển khai một lúc. Ở phía trên là Nguyệt Hỏa Thuật, một đạo cột sáng cự đại màu trắng hung hăng chiếu xuống dưới, năng lượng tự nhiên tinh khiết, ngưng kết thành ngọn lửa nóng rực, lực sát thương đối với vong linh pháp sư rất khả quan, so ra với thánh diễm không kém hơn bao nhiêu. Ở bên dưới, trong rừng cây đại thụ đột nhiên mọc lên vô số đằng mạn, dây leo, nhìn xem như là muốn trói buộc Khắc Lý, phải biết rằng, Nguyệt Hỏa đối thực vật không chút thương tổn. Thậm chí còn có thể xúc tác thực vật sinh trưởng. Nếu Khắc Lý bị dây leo này trói buộc, Nguyệt Hỏa ở phía trên chiếu xuống mà nói, dây leo kia liền trở nên càng thêm rắn chắc. Khuôn mặt Khắc Lý đã được hắc bào che lại, nên không thể nhìn thấy biểu tình của hắn. Nhưng từ trong âm thanh nghe ra, là hắn đang cười lạnh, nói, hừ, tử vong điêu linh, Khắc Lý thoải mái thi triển ra. Lập tức bản thân hắn đã được một đoàn hắc vũ cự đại không ngừng quay cuồng bao phủ lấy. Đoàn hắc vũ này là một hình cầu, lấy Khắc Lý làm trung tâm có bán kính chừng 5 thức tả hữu. Vô luận là Nguyệt Hỏa hay dây leo, sau bị cuốn vào thì lặng yên không một tiếng động. Chỉ thấy hắc vũ cầu treo ở trên không trung kia thỉnh thoảng rơi xuống bên dưới một chút hắc bụi. Đây chắc là hắc bụi của dây leo. Tử vong điêu linh được gọi là lĩnh vực vong linh pháp sư. Là một loại pháp thuật cực kỳ biến thái. Ở trong phạm vi tác dụng của pháp thuật này, tất cả hơi thở con người hoặc là năng lượng đều bị cưỡng chế tạo thành từ khí vong linh. Tuy rằng hao phí pháp lực tương đối lớn, nhưng hiệu quả lại vô cùng biến thái. Vong linh pháp sư có thể thông qua hấp thu từ khí để bổ sung ma lực tiêu hao, lúc sau lại hấp thu vào bên trong, kỳ thật chính là bổ sung pháp lực ở trong cơ thể đã tiêu hao là của địch nhân đưa cho. Chính bởi vì nó có hiệu quả quá cường hãn như vậy, nó mới trở thành lĩnh vực. Đương nhiên đây là cách nói khoa trương. Kỳ thật, lĩnh vực chỉ có ở thần cấp, ngay thần vương, ma vương mà mấy gã thần phó cũng đều không có, chứ đừng nói đến Khắc Lý. Pháp thuật này vừa phát ra, khiến Hồng Nhi có chút động dung. Một lần nữa nàng lại bị biểu hiện của Khắc Lý đả kích thật sâu, vì cấp độ của pháp thuật này là cấm chú cấp 12. Vốn sau khi thi triển tử vong điêu linh, nội trong phạm vi vài dặm cũng đều bị nó ảnh hưởng, mà hiện tại Khắc Lý thi triển ra là quá nhỏ, rõ ràng đã có cải tạo lại so với bản cũ. Có thể được như thế này, pháp sư có thể cải tạo cấm chú lại không có nhiều. Hiển nhiên là Khắc Lý sau khi tham khảo chi thư mà ta đưa cho hắn mới có thể đột phá như thế, không chỉ có sáng tạo ra pháp thuật hoàn toàn mới, mà còn cải tạo từ bản cũ và thậm chí còn thêm cấm chú vào pháp thuật. Sắc mặt Thương Long càng thêm ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được pháp thuật của mình vừa tiến vào bên trong hắc vụ kia thì giống như đá chìm đáy biển, vô ảnh vô tung. Hắn cẩn thận thận dừng pháp thuật công kích, sau đó mỉm cười rơi xuống mặt đất, nháy mắt biến mất tại trong rừng cây dày đặc. Đức Lỗ Y không hổ là người của tự nhiên, trên người hắn phát ra hơi thở tự nhiên, khiến cho bản thân hắn ẩn thân bên trong rừng cây, như giọt nước rớt vào biển rộng vậy, căn bản không thể nhìn thấy được. Chính bần đạo dụng toàn lực thả ra thần thức mới tìm kiếm được vị trí chính xác của hắn. Khắc Lý nhìn đối thủ biến mất, chính mình cũng không mù quáng hao phí pháp lực, thu hồi tử vong điêu linh, cấp cho chính mình một ma pháp hộ thuẫn và vong linh thị giác, bắt đầu tìm kiếm hành tung Thương Long giác. Hiệu quả của vong linh thị giác là có thể khám phá ẩn thân và các loại pháp thuật tiềm hành, nhưng là đối mặt với hơi thở tự nhiên của Thương Long giác lại không hề có biện pháp. Tiếp theo đó, Khắc Lý sử dụng vài pháp thuật tìm kiếm như chân thật chi nhãn, tham sát chi phong nhưng chẳng có chút hiệu quả. Tất cả rơi vào đường cùng, rõ ràng Khắc Lý xuất ra hơn 1000 bộ khô lâu, xương khô, tại chung quanh rừng cây tìm tòi khắp nơi. Đương nhiên mấy bộ khô lâu này ngoại trừ truy tìm ra, Khắc Lý còn sử dụng cho những âm mưu khác nữa. Nhưng, ngay lúc hơn 1000 bộ khô lâu đang ở thời điểm tìm kiếm nơi ở trong phạm vi mấy trăm thước, dị biến phát sinh. Một nơi cách Khắc Lý khoảng hơn 100 mét, đột nhiên truyền ra ma pháp dao động cực kỳ cường đại. Tiếp theo đó là một con lôi ưng cự đại hiện ra trên đầu khô lâu và của Khắc Lý, lấy thế đánh không kịp bưng tai. Lao thẳng tới Khắc Lý, ưng chưa tới nhưng lôi điện đã xẹt tới trước. 10 đạo thiểm điện nện liên tiếp lên trên ma pháp hộ thuẫn của Khắc Lý. Tuy rằng không có đánh phá, nhưng lực cự đại đó đánh vào cũng khiến cho Khắc Lý lún rớt xuống đất. Lôi ưng chính là ma thú bát cấp thượng vị, thực lực vô cùng cường hãn. Hai cánh lam sắc khi mở ra dài đến 10 mét và lôi hệ pháp thuật của nó tương đối cưỡng hãn. Theo ghi chép lại pháp thuật của nó cơ hồ đạt đến bát cấp. Đương nhiên nó nhiều nhất chỉ phát ra pháp thuật thất cấp mà thôi, hơn nữa tầm bắn rất gần, nhưng năng lực chiến cận thân cũng tuyệt đối xuất sắc. Cái chảo cứng rắn kia có thể dễ dàng xé rách ra địa hành long, đối với địa hành long mà nói chính là một bữa tiệc lớn cho của nó a. Khi Khắc Lý bị xung lượng cự đại đập xuống mặt đất, lôi ưng đã bằng tốc độ siêu nhanh bay đi, lợi chảo cự đại hung hăng chộp vào trên ma pháp thuẫn Khắc Lý. Cho dù bổn sự Khắc Lý là pháp thần, lại còn không kịp phòng bị vẫn không chịu nổi bát cấp ma thú đánh liên tục. Huống chi hắn đang trôi nổi trên không trung, tức ma lực tiêu hao đến tư thế trôi nổi vừa muốn duy trì ma pháp thuẫn, khiến cho ma pháp thuẫn không có toàn lực phát huy tác dụng, trực tiếp bị chảo của lôi ưng phá hủy. Mặc dù hộ thuẫn bị phá, nhưng Khắc Lý cũng không có bị thương. Ở thời điểm cuối cùng, hắn nương dựa vào kỹ xảo phi hành cao siêu, tại khoảng khắc ma pháp thuẫn bị phá hủy, né tránh lợi chảo của lôi ưng, mà lôi ưng chộp vào khoảng không và bởi vì tốc độ quá nhanh mà không thu thế lại được, mắt thấy sẽ đánh vào thân cây. Nếu nó thật sự lấy tốc độ nhanh như thế mà đánh lên, trời ạ, khi đụng phải ít nhất cũng trở thành bán thân bất toại a. Nhưng mà lôi ưng cự đại kia tại thời khắc đánh lên, đột nhiên biến thành một con địa huyệt chi chu cự đại, phiêu phiêu dừng lại ở trên thân cây. Ngay sau đó, nó vừa nhấc đầu lên liền phun ra một mảng ti trắng xóa, mấy sợi ti này to bằng ngón út, bay trên trời hình thành một võng lưới cự đại, phạm vi bao phủ hơn 30 thước, như một cái lồng chụp xuống trên người Khắc Lý. Địa huyệt chi chu là một loại ma thú bát cấp trung giai, thích ở trong sơn động to lớn, hình thể của nó có thể đua tranh với thiết giáp thú, thực lực vô cùng cường hãn, toàn thân như cứng như thép thiết cốt, công kích phòng ngự đều là nhất lưu, mà nó có một thứ đáng sợ nhất là, khi nó đi ra ngoài săn thú, thích nhất là phun ra võng, lưới. Không chỉ có cứng cỏi dị thường, cơ hồ ngay cả long cũng đều bị trói buộc. Hơn nữa nghe nói lửa không thể làm gì được, còn có ẩn chứa độc tố vô cùng mãnh liệt và chất nhầy rất mạnh. Nếu ai bị trói buộc, sẽ chờ nó xâm nhập vào đi nha. Với người kiến thức rộng rãi như Khắc Lý đương nhiên trong một giây liền nhận ra loại ma thú này, chỉ là sau khi bị nó trói, cũng không có hoàn toàn nắm chắc thoát vây. Cho nên hắn kiên quyết không cho thứ này dính trên người. Hiện tại là không có khả năng bay ra dưới mảnh treo sợi chỉ, bắt buộc Khắc Lý phải sử dụng đến ám ảnh di động, trực tiếp di động đến bên dưới cây cối âm u. Mặc dù hắn tránh được một kiếp, nhưng một thân mồ hôi lạnh đầy người. Phương thức công kích của Đức Lỗ Y này thật sự quá quái dị, quả thực khó lòng phòng bị. Nhưng mà Khắc Lý chưa hít xong một ngụm lương khí thì đã thấy công kích của người ta lại đến. Lần này sau lưng Khắc Lý chính là cổ thụ, bất chi bất giác biến thành thụ nhân, một chút đón đánh cũng không có, trực tiếp biến thành cái kén. Đột nhiên Khắc Lý nhìn thấy dưới chân mình một bóng hình chuyển động, mới phát giác không ổn, nhanh chóng tạo ra một cái ma pháp thuẫn. Cái hộ thuẫn thô to này khoảng một thước, cao hơn 20 thước. Hắn đã biến thành thụ nhân, nhưng lực lượng cũng kinh người không phải người bình thường có được. Chỉ nghe phịch một tiếng, lập tức cả người Khắc Lý và thuẫn đều bị đánh bay xa hơn 10 thước, đập thật mạnh vào một thân cây khác, nặng nề ngã trên mặt đất. Mặc dù không có bị thương, nhưng thật sự rất dọa người a, nhất là tại trước mặt ta và Hồng Nhi, một người bị đánh thảm như vậy, chắc Khắc Lý vì buồn bực mà chết a. Kỳ thật cũng khó trách Khắc Lý bị thảm như vậy, trước kia hắn luận bàn với Đức Lỗ Y cũng không đánh nhau như dạng này, đều là sau khi biến hóa hoàn thành rồi quang minh chính đại đấu võ với nhau, nào có giống như Thương Long Giác lúc này vậy. Đánh lén a, tại trong rừng cây không, nhưng vấn đề hiện tại là khi còn sống Khắc Lý gặp được Đức Lỗ Y đều là dưới trạng thái cuộc sống an nhàn mà lớn lên trở thành Đức Lỗ Y, nhưng Thương Long Giác lại ở sâu trong tinh linh chi xâm mà trưởng thành lên Đức Lỗ Y. Cả ngày Thương Long Giác thường đối mặt với ẩu đả sinh tử, tự nhiên kỹ xảo chiến đấu không phải giống như những người sống an nhàn có thể bằng được. Gà nhà đánh không lại gà rừng chính là đạo lý này. Tựa như cha ta là Long Khiếu Thiên chỉ lăn lộn 10 năm ở bên trong tinh linh chi xâm, thực lực chiến đấu cùng kỹ xảo cứ như vậy mà tăng lên trên diện rộng. Mà Thương Long Giác cũng tại tinh linh chi xâm này sống một khoảng thời gian không ngắn, chiến đấu đã trở thành bản năng của hắn, không lợi hại mới là lạ. Chẳng qua bần đạo vẫn xem trọng Khắc Lý, gã này chỉ là không thích ứng với đấu pháp của Thương Long Giác. Một khi cho hắn cơ hội, ma lực hùng hậu cùng am hiểu pháp luật vong linh được phát triệt để, chuyện thắng lợi thực quá nhẹ nhàng. Dù sao là một người sống 4.000 năm, một tên yêu quái a. Lập tức Khắc Lý phẫn nộ, lồm cồm đứng dậy, sau đó ngón tay thẳng hướng chỉ về phía thụ nhân, cả giận nói, đi tìm chết đi. Một viên ám minh bạo đạn từ trên ngón tay hắn phóng ra ngoài, trực tiếp bạo tạc làm cho đại thủ thô to hơn một thước biến thành thụ nhân kia thành một thi cốt vô tồn. Nhưng mà khi toàn bộ lực chú ý của Khắc Lý đều đặt tại trên thân thụ nhân, rồi lại thấy Thương Long Giác cũng đã đánh lén đến ở phía sau. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Thương Long Giác tới nhanh như thế, hơn nữa phương thức công kích lại quá quỷ dị. Chỉ thấy thân hình Khắc Lý vừa hạ xuống mặt đất đột nhiên lọt xuống một lỗ hổng cự đại, móng vuốt của vài con nhện nhện đầy lông tơ trực tiếp vươn móng vuốt lên kéo hắn xuống bên trong hố sâu. Nguyên lai, không biết Thương Long Giác đã biến thành con tiềm địa chi chu từ khi nào, lén lút tiến sát gần ở phía dưới Khắc Lý, thừa dịp Khắc Lý đang còn bận xử lý thụ nhân, từ dưới mặt đất động thủ kéo hắn xuống bên dưới mặt đất. Nói như vậy, pháp sư bị kéo vào bên trong lòng đất căn bản là không có cơ hội lật ngược tình thế. Trận chiến đã xong. Hồng Nhi bất khả tư nghị nói, Khắc Lý cũng quá vô dụng đi, mà hình như gã Thương Long Giác này cũng chưa xuất hết toàn lực a, ngay cả biến thành long cũng chưa có, thực mất hứng, nói như thế đã là xong chuyện sao, vậy Khắc Lý quá tầm thường à. Vân Đạo cười nói, phải có niềm tin vào hắn chứ, ít nhất trước khi Thương Long Giác biến hóa thành long tuyệt đối không thắng được Khắc Lý, chính là cơ hội lại có không nhiều mà thôi, dù sao chênh lệch thực lực đã được phân định rõ ràng, bất quá, có thể đánh cho Khắc Lý thành bộ dáng như vậy, hắc hắc. Gã Thương Long Giác này cũng không đơn giản a. trưởng lão đại lỗ y quả nhiên lợi hại, quả nhiên, lời nói của ta còn chưa dứt, tình huống bên kia đã nổi lên biến hóa, thương long giác biến hóa thành con tiềm địa chi chu lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn, trên người nó toàn là chất lỏng đen thui, hắc thủy, một ít lớp da trên móng vuốt đã bị bong ra, máu màu xanh nhạt không ngừng chảy ra, thương long giác không dám chậm trễ, biến thành một con mãng xà cự đại thổ hệ, cái đầu to lớn của nó ước chừng một thước, dài mấy chục thước, mặc dù hình dáng bên ngoài rất uy vũ bất phàm, nhưng hiện tại dùng nó để trốn chạy trối chết a. Cho dù đã biến hóa ra thứ gì đó, nhưng chất lỏng màu đen này vẫn ương ngạnh dính tại trên người của hắn, thương long giác không thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất, làm cho chất lỏng có tính ăn mòn này truyền sang mặt đất. Đồng thời trên người hắn xuất hiện hơn một đạo hào quang ma pháp xanh biếc, miệng vết thương ăn mòn trên người hắn dưới tác động của hào quang này lập tức nhanh khép lại, hiệu quả của nó tuyệt đối không thể kém cỏi hơn thánh quang giáo đình. Hắn vừa mới tiến vào bên trong rừng không được bao lâu, khắc lý cũng đã bay ra, trên người hắn nơi nơi đều là đất và đất, còn có một số cây cỏ cắm tại trên đầu, có thể nói chật vật không chịu nổi. Bất quá mấy điểm này không khiến cho ta cùng Hồng Nhi chú ý đến, bởi vì tất cả lực hấp dẫn của chúng ta đều đặt bên ngoài dịch thủy thuẫn. Hình dáng của thủy thuẫn này và ma pháp thuẫn lại giống nhau như đúc. Chỉ có điều ma pháp thuẫn đều là do các loại nguyên tố hệ hợp thành địa quang ảnh, mà cái này rõ ràng là do chất lỏng màu đen tạo thành. Bởi vì là chất lỏng nên nó rất mỏng, cho nên chúng ta vẫn có thể chứng kiến được bộ dáng buồn cười của khắc lý. Xem ra vừa rồi thương long sừng chịu sự công kích của thủy thuẫn khắc lý ít nhiều nếm đau khổ mới chạy trối chết như vậy. Mà không ngờ thủy thuẫn này của khắc lý lại ngăn cản công kích cận thân của bát cấp ma thú, thậm chí còn bức cho ma thú này chạy trối chết. Có thể hiểu được nó có bao nhiêu cường hãn a. Nói như thế thiên hà chân giải cũng là một bộ đạo thư thượng đẳng, mà khắc lý lại nghiên cứu với thời gian dài như vậy, có đột phá cũng là điều tất nhiên. Sau khi khắc lý đi ra, thông qua phản quang trên thủy thuẫn, nhìn thấy được bộ dáng chật vật của chính mình liền thẹn quá hóa giận, duỗi tay lấy đám hoa cỏ ở trên đầu mình xuống, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo. Xem như thương long giác xong đời rồi, trên người hắn một khi dính phải chất lỏng màu đen do pháp lực khắc lý ngưng kết mà thành, làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của khắc lý a? Chiến đấu tiếp theo là hoàn toàn nghiêng về một phía, khắc lý thì bay ở trên trời, thương long giác thì trốn ở trên mặt đất. Nhưng, vô luận thương long giác nghĩ biện pháp gì đi nữa cũng không tránh né được trinh sát của khắc lý. Đối mặt với pháp thuật cường lực khắc lý, thương long giác ngay cả thở ra một hơi cũng không được, giống như chó nhà có tang tìm chung quanh chạy trốn, bị truy đuổi đến độ lên trời cũng không được, chui xuống đất cũng không xong. Nơi nơi hắn đi qua là một đống bừa bãi lộn xộn, toàn bộ nó đều bị sự phẫn nộ của khắc lý mà hủy diệt. Kỳ thật hắn cũng nghĩ tới bay lên không trung, nhưng mà sau khi biến thành lôi ưng mới hiểu được, chớ chú pháp thuật của khắc lý lại biến thái đến cỡ nào. Lôi ưng còn chưa có bay lên không, đã bị một đống chớ chú pháp thuật chiếu cố, khiến ưu thế về tốc độ của đôi cánh lôi ưng lại dụng phi hành thuật cũng chậm hơn rất nhiều. Tại trên sau vài lần bị ám minh đạn chiếu cố, thương long giác không thể không lo lắng tính đến chui xuống lòng đất. Nhưng mà, khi thương long giác biến thành một con tiềm địa chi chu bằng nhện, chui xuống đất, hắn mới hiểu được, nguyên lai lực xuyên thấu của cốt mâu cũng có biến thái như vậy. Con tiềm địa chi chu này chui sâu xuống đất được vài thước, mà ở sâu vài thước đó đối với cốt mâu khắc lý mà nói, đích xác không thể dày hơn so với ma thú được. Sau 6 nhát đâm của nó, chỉ khi chúng phải móng vuốt mới phản chấn trở về thôi. Thương long giác không thể kiên trì được liền thoát ra được, chuẩn bị lấy cứng đối cứng đấu với khắc lý một trận. Kỳ thật, nếu như quyết đấu thật sự, ở một màn vừa rồi kia, khắc lý đã có thể giết chết thương long giác vài lần rồi. Lúc này khắc lý đang ở giữa không trung tận tình giải hận. Hắn muốn làm tiêu tan ý chí chiến đấu của thương long giác, khiến chính hắn hiểu rõ mà nhận thua. Nhưng là lúc sau, hắn đột nhiên cảm giác được ở bên dưới lòng đất truyền đến một ma lực dao động cự đại. Hiển nhiên thương long giác muốn sử dụng tuyệt chiêu.